Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2174, chương 2174, xuyên ngực mà qua một kiếm. Đại trưởng lão là một cái phi thường tinh thông tính toán, cũng là một cái hết sức cẩn thận tiểu. Nhân tâm, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, đây là hắn một mực tuân thủ tín điều. Vì vậy, khi Lý Kỳ Phong ngôn ngữ thời điểm, hắn chính là hết sức chăm chú đề phòng. Một cái giỏi về tính toán người, đối với mình đề phòng cũng là 10 phần cẩn thận. Hắn hiểu được các loại tính toán phương thức, vì vậy hắn phòng bị cũng là 10 phần vừa vặn. Lý Kỳ Phong cười cười, chậm rãi nói, đại trưởng lão quả nhiên là anh minh thần võ a. Đại trưởng lão ngữ khí ngưng trọng nói, không nghĩ tới ngươi Lý Kỳ Phong cũng là sẽ sử dụng vô sỉ như vậy thủ đoạn. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói, là lỗi của ta. Trong nháy mắt liên miên bất tuyệt kiếm minh âm thanh truyền ra. Vạn kiếm áp đỉnh, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc, cũng không còn có thể kéo dài thời gian. Đại trưởng lão trong đôi mắt trở nên 10 phần yên lặng, tựa như là một đầm nước đọng. Sau một khắc vạn kiếm thoáng động, giống như mưa to mà tới, ong ong ong giữa hư không truyền ra bén nhọn nổ đùng âm thanh, nhấc lên to lớn gợn sóng. Lý Kỳ Phong chậm rãi nhắm lại hai mắt, cường đại kiếm ý càn quấy mà ra, nương tựa theo cường đại kiếm ý, Lý Kỳ Phong thành công thao túng trùng sát mà xuống mỗi một chuôi kiếm. Mỗi một chuôi kiếm đều là sử xuất lăng lệ kiếm chiêu. Một vạn thanh kiếm, một vạn chiêu. Trong chớp nhoáng này, Lý Kỳ Phong trên trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Lưng quần áo tức thì bị ướt đẫm mồ hôi. Đại trưởng lão trong đôi mắt đều là vẻ khiếp sợ. Hắn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Hắn đuôi lông mày kịch liệt nhảy lên, trong lòng sinh ra chẳng lành cảm giác. Hai tay khẽ động, đại trưởng lão trong thân thể càn quét ra hùng hậu nội lực, trùng trùng điệp điệp, tựa như là một dòng sông lớn đang chảy. Bỗng nhiên trong lúc đó, đầu kia nội lực đại giang phóng lên tận trời, diễn hóa xuất bốn đạo thân ảnh khổng lồ: Thanh Long Trường Ngâm, Chu Tước Dương Cánh, Bạch Hổ Gào Thét, Huyền Vũ Khạc Nước, Tứ Túc Thiên Thần Quyết. Kiếm uy chớp mắt là đến. Thanh Long đằng không mà lên, to lớn long chảo mang theo mọi việc đều thuận lợi uy thế, diệt sát hướng kia hạo đáng kiếm bầy. Trong khoảnh khắc vô tận kiếm minh âm thanh lần nữa rung khắp giữa thiên địa, tựa như là trong núi sâu chuông đồng bị đụng vang. To lớn long chảo tại vô số hàn quang bên trong chôn vùi, tựa như là gặp được liệt nhật hàn băng, từ từ biến mất. Một tiếng thanh thúy to rõ gáy gọi âm thanh truyền ra. Chu Tước hai cánh huy động, tựa như là hai thanh sắc bén kiếm, cuốn lên cuồng bạo quyển gió, trong miệng liệt diễm, hóa thành màu đỏ dòng lũ, tựa hồ muốn đốt cháy thế gian hết thảy. Chôn vùi, không ngừng chôn vùi, phá hủy thanh long chảo lợi kiếm giờ phút này trở nên vô cùng suy yếu, tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, bất quá lượng biến đủ để phát sinh chất biến. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Lý Kỳ Phong kia cường đại kiếm ý thế nhưng là thao túng một vạn thanh kiếm. Cái này một vạn thanh kiếm đủ để làm rất nhiều chuyện. Kia to lớn Chu Tước bất quá là chiếm cứ một lát thượng phong mà thôi. Đến tiếp sau lợi kiếm tiếp tục mà đến, trực tiếp là vô tình chém giết Chu Tước. Đại trưởng lão thân thể khẽ run lên, trong đôi mắt trở nên vô cùng ngưng trọng, trong đó còn kèm theo khó mà che giấu chấn kinh. Tứ Túc Thiên Thần Quyết thế nhưng là giữa thiên địa chí cương bá đạo công pháp, cũng là hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt kỹ. Hắn có thể ổn thỏa thương khung điện trước đại trưởng lão, cũng là nhờ vào đây. Thế nhưng là, hiện tại, trong ngày thường mọi việc đều thuận lợi, công pháp tựa hồ là mất hiệu lực. Hai tay bắt ấn, Đại trưởng lão trong đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Chỉ gặp đầu ngón tay của hắn phía trên, đỏ thắm huyết châu lập tức xuất hiện, kích xạ nhập giữa hư không. Trong chốc lát một đạo rung khắp thiên địa gầm thét âm thanh truyền ra. Chỉ gặp một con tựa như là như núi cao lớn nhỏ huyết hổ lăng không mà tuyến hiện. Quanh thân tản mát ra cường đại huyết sát chi khí. Trên người huyết sắc lông tơ tựa như là cương châm đồng dạng dựng thẳng lên. Tản mát ra dữ tợn hàn ý. Miệng to như chậu máu gầm thét mà động. Đem nổ bắn ra mà xuống lợi kiếm nôn vào trong bụng. To lớn hổ trảo bỗng nhiên khẽ động. Tản mát ra lăng lệ hàn ý, tựa hồ muốn xé rách hư không đồng dạng. Hổ trảo uế đến, trùng sát mà xuống lợi kiếm đều hóa thành bụi bặm. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên, hắn cảm thấy sát ý ngập trời. Đại trưởng lão thế mà không tiếc tự thân tinh huyết cùng nội lực, cưỡng ép tăng lên bạch hổ uy lực, thật là có một ít không từ thủ đoạn. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong hai tay khẽ động, đột nhiên đè xuống, trong chốc lát, kia dày đặc tại giữa hư không vô số chuôi lợi kiếm lập tức phát ra huyết dài âm thanh. Kiếm chiêu lạ thường nhất trí, tiếng sấm, mấy ngàn thanh kiếm cộng đồng sử xuất tiếng sấm một thước này. Sau một khắc, từng chuôi lợi kiếm bắt đầu tự sát công kích, một thanh tiếp một thanh chôn vùi. Mang theo đáng sợ uy thế lại là đều rơi vào giống giống liên tục gầm thét âm thanh truyền ra. Bất quá trong thanh âm lại là nhiều mấy phần thê lương. Nhìn kỹ phía dưới, kia uyển như to lớn như núi cao huyết hổ trên thân xuất hiện dày đặc lỗ máu. Bị hắn nuốt vào trong bụng lợi kiếm nhao nhao xông ra hồ. Giống trong thanh âm gầm thét âm thanh càng thêm thê lương. Kia thủng trăm ngàn lỗ huyết hổ ầm vang ngã xuống đất. Đại trưởng lão thân thể lập tức run lên, trong miệng không cách nào khống chế phun ra một ngụm máu tươi. Vì cái gì? Phát ra gầm lên giận dữ đại trưởng lão trong đôi mắt đều là điên cuồng chi ý. Bàng bạc nội lực hội tụ trước người, trong khoảnh khắc tạo thành to lớn trọng thuẫn ngăn tại trước người. Huyền Vũ Thuẫn, Tứ Túc Thiên Thần Quyết tổng cộng có 4 thức Thanh Long Trảo, Huyết Hổ Giết, Huyền Vũ Thuẫn, Chu Tước Kiếm, 4 thức bên trong, Thanh Long Trảo sắc bén nhất, không gì không phá, Chu Tước Kiếm càn quấy tứ phương, đốt cháy hết thảy, Huyết Hổ Giết mạnh nhất, chấn sát tứ phương, Huyền Vũ Thuẫn kia là mạnh nhất phòng ngự chi pháp, giờ phút này, đối mặt với còn lại kiếm, đại trưởng lão không thể không tỉ mỉ phòng ngự, phanh phanh phanh phanh nổ bắn ra mà xuống lợi kiếm không ngừng đụng chạm Huyền Vũ Thuẫn. Tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, không ngừng hóa thành bột mịn, theo lợi kiếm va chạm chôn vùi, đại trưởng lão thân thể không ngừng lui về, một bước, hai bước, ba bước, rời khỏi 50 bước bên ngoài, sau cùng một kiếm trở về với cát bụi bên trong. Đại trưởng lão thân thể kịch liệt run rẩy, miệng lớn máu tươi phun ra, khí tức uể oải mấy phần. Ông Lý Kỳ Phong sát chiêu tựa hồ còn chưa kết thúc. Giữa hư không, ông Minh Chi Thanh truyền ra, biến mất thật lâu thần dụ kiếm xuất hiện đại trưởng lão trước người. Một kiếm này Lý Kỳ Phong thế nhưng là xúc thế thật lâu một kiếm. Thần dụ kiếm đường đường chính chính, quang minh chính đại ám sát mà ra. Cái này nhìn như đơn giản, bình thường một kiếm, trên thực tế lại là ẩn chứa vô số loại khả năng cùng biến hóa. Mặc cho lấy đại trưởng lão thực lực cường đại hơn nữa, cũng là không cách nào tránh thoát một kiếm này. Phanh, Huyền Vũ Thuẫn triệt để vỡ nát, thần dụ kiếm trực tiếp xuyên qua đại trưởng lão lồng ngực. Máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ hắn trường bào màu trắng. Đại trưởng lão lập tức phát ra kêu đau một tiếng, thân thể lại lui, đụng vào một gốc to lớn thanh tùng phía trên, trong đôi mắt 10 phần phức tạp. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, xuất hiện tại đại trưởng lão trước người. Giờ phút này hắn cũng là đến nỏ mạnh hết đà,